Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, Lã Manh Manh. Mộ Tuyết kinh ngạc vừa nói, ánh mắt quái dị, cảm thấy vẫn là coi thường Hạ Vũ, không nghĩ tới cái này nhanh như vậy, mình phải cảnh cáo hắn, không thể loạn như vậy tới. Dẫu sao bọn họ vẫn là học sinh cấp 3 à. Cái này làm cho Hạ Vũ không chỉ có cảm giác được một loại trong gió xốc xích hơi thở. Cảm thấy cái này Mộ lão sư hiểu lầm. Mình cầm Tiêu Nhã làm em gái đối đãi giống nhau. Làm sao có thể làm ra nàng nghĩ loại chuyện đó. Đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao giải thích. Tiểu Nhã thân thể, Mộ lão sư ngươi rõ ràng. Ta mang nàng ở bên ngoài. Phòng ngừa nàng một cái nhà trọ người khi dễ nàng, đồng thời ta vị bằng hữu kia ngươi có thể yên tâm. Nàng là cảnh sát, địa chỉ ta có thể cho ngươi, không yên lòng, có thể đi xem. Thật, ngươi không những ý nghĩ khác. Mộ Tuyết ở chỗ này dò xét tính hỏi, làm Hạ Vũ không nén được gật đầu một cái, sau đó Mộ Tuyết chỉ có thể thua ở Hạ Vũ, để cho hắn nhìn làm. Hơn nữa để cho Hạ Vũ bảo đảm, không cho phép đang xuất thủ đánh bạn học cùng lớp, lại càng không chính xác uy hiếp cùng lớp người. Tiếp theo Hạ Vũ liền trở về phòng học giờ học. Cái này khô khan vô vị kiến thức, làm Hạ Vũ học một hồi phiền lòng ý khô. Bất quá có tập trung tinh thần Tiêu Nhã giám sát mình. Hạ Vũ chỉ có thể cho nàng phiên dịch lão sư nói nội dung. Cái này một ngày kế tiếp. Hạ Vũ phát hiện mình so giảng bài lão sư còn mệt hơn à. Phải nghĩ biện pháp, chữa khỏi Tiêu Nhã câm điếc vấn đề. Bất quá buổi chiều cuối cùng một đoạn trong lớp hoàn, Hạ Vũ liền bị tóc vàng thiếu niên Yến Hồng chặn lại. Một mặt cân nhắc nói, ta đại trưởng lớp, ngươi ngày hôm nay nhưng mà rất phách lối à. Liền bạn gái ta cũng dám đánh, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Cút! Hạ Vũ đứng dậy giúp Tiêu Nhã thu thập sách giáo khoa. Một tay cõng lên túi sách, kéo Tiêu Nhã tay, quay đầu lại đối với Yến Hồng lạnh như băng mắng. Nhất thời, Yến Hồng đối với sau lưng hai người cái gọi là huynh đệ đánh động tác tay. Vây Hạ Vũ, khinh thường nói, như thế phách lối, ngươi dễ dàng bị đánh. Biết không, tiểu tử, xong rồi. Tiểu đội trưởng làm sao có thể đánh được hơn bọn họ ba cái. Được nhanh lên đi nói cho lão sư. Lã Manh Manh chớp mắt to. Thấy được nàng đẹp trai tiểu đội trưởng bị người vây công. Muốn đi báo cáo. Kết quả bị Trịnh Tiêu níu lại cánh tay. Không để cho nàng đi. Trong chốc lát, nơi này tình trạng hấp dẫn rất nhiều học sinh ánh mắt. Tất cả mặt lộ vẻ khiếp ý. Không dám nhúng tay quản loại chuyện này. Nhưng mà, Hạ Vũ gặp Yến Hồng những người này không biết tiến thối. Bản năng muốn động thủ. Có thể tưởng tượng trước đây không lâu mới đúng Mộ Tuyết làm ra bảo đảm. Không động thủ đánh bạn học. Cái này trong chốc lát để cho Hạ Vũ rơi vào khó cả đôi đường. Nếu không phải đánh, cái này ba người rõ ràng không định bỏ qua cho mình. Nếu như đánh... Khẳng định trái với đối với Mộ Tuyết cam kết. Nhất thời, Hạ Vũ cau mày thời điểm. Yến Hồng lấy là hắn sợ. Nhất thời ra tay đấm hướng Hạ Vũ gò má. Còn phách lối hô to. Bao kinh sợ, dế nhúi, sợ chưa? Ha ha, bành, người vội vã tự tìm cái chết. Ta tác thành ngươi. Hắn ra quyền, Hạ Vũ so hắn nhanh hơn. Ngay tức thì một quyền đem đánh vào hắn trên bụng, quay lại nâng lên bên trái đầu gối, đè ở đột nhiên khom người, hạ nằm sấp gò má trên, trực tiếp đánh hư sống mũi, máu tươi văng khắp nơi, đổ xuống đất, thật lâu không phản ứng kịp. Cái này cùng máu tanh tình cảnh, trong chốc lát bị dọa sợ đám này nhỏ học sinh cấp 3. Nhưng cái này chút đối với tiểu ma vương vậy Hạ Vũ. Tin tưởng chỉ là khoa nhi đồng chứ. Dẫu sao vị này tiểu ma vương. Nhưng mà trải qua hải ngoại chiến trường. mà đào thải xuống thiên tài yêu nghiệt. Chiến trường biết bao khủng bố, khắp nơi thây trôi, như vậy cảnh tượng, Hạ Vũ cũng có thể thích ứng. Canh đừng đề ra loại này nhỏ trang diện, cho nên Hạ Vũ kéo Tiêu Nhã liền đi, thuận tiện ném xuống một câu nói. Cảnh cáo các ngươi, ngươi lên các ngươi học, tốt nhất chớ chọc ta, lần kế, còn dám phiền ta, vặn gãy các ngươi cổ. Lạnh lùng lời nói, để cho tất cả mọi người học sinh cảm giác sau xương sống toát ra một cổ khí lạnh, thẳng xông lên sau ót, cổ giãy giụa gian, đều cảm giác có một tia không được tự nhiên. Mà Hạ Vũ giờ vốt này kéo Tiêu Nhã, sái bước hướng phía ngoài cửa trường đi tới, giống như kim đồng ngọc nữ. Mà Tiêu Nhã ra dấu thủ ngữ hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Đương nhiên là chỗ ở, không ở giáo. Học sinh nơi này tư chất ta không yên tâm, sợ bọn họ khi dễ ngươi. Chúng ta ở ảnh tỷ nhà, đồng thời còn muốn trị tốt ngươi, không thể có người ngoài quấy rầy. Hạ Vũ nhu tình người một tiếng, quát tạo Tiêu Nhã mũi quỳnh. Cái này làm cho phía sau chạy tới Lã Manh Manh, cõng túi sách, không khỏi một hồi mùi giấm tản ra, chu môi hồng hô to. Tiểu đội trưởng, các ngươi chờ một chút. Ừ, có việc gì thế? Hạ Vũ thu hồi mình đối với Tiêu Nhã nhu tình, quay đầu lại một bộ lạnh lùng mặt. Lã Manh Manh trong lòng vô hình vị chua lớn hơn, thở phì phò nói, Tiêu Nhã đáp ứng ta, tan học cùng đi Đức Khắc Sĩ ăn cái gì. Thúy tiểu đội trưởng, ngươi có muốn đi chung hay không? Ngươi đáp ứng nàng. Hạ Vũ quay đầu lại hỏi Tiêu Nhã, lấy được gật đầu tỏ ý. Đối với lần này, Hạ Vũ vừa có thể nói gì, không thể làm gì khác hơn là ba người đồng hành hướng ra ngoài trường Đức Khắc Sĩ đi tới. Nhưng không biết phía sau đi theo ba nam một nữ, một vị trong đó nam sinh che mũi, mặt đầy vẻ giận dữ, hét, cẩu tử, cho đại ca ta gọi điện thoại, lão tử muốn giết chết cái này thằng bụi đời. Được. Tên là cẩu tử học sinh nam, dìu đỡ Yến Hồng, cầm suất từ mấy nơi vì giá rẻ điện thoại di động, gọi thông một cú điện thoại, rõ ràng cho thấy ra ngoài trường nhân sĩ, chuẩn bị trả thù Hạ Vũ, mà Hạ Vũ bọn họ ba người, đi tới đầy ngập khách bảo bằng Đức Khắc Sĩ, phát hiện học sinh nơi này dị thường chi hơn, cơ hồ là mạng giao thiệp là mắc. Đối với lần này, thân hình hoạt bát Lã Manh Manh, tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có tình huống như vậy. Trước thời hạn ở khi đi học thì có hẹn trước, lập tức bị người phục vụ mang đi tới một cái chỗ ngồi ngồi xuống, điểm ít thứ. Tiêu Nhã lần đầu tiên tới chỗ như vậy, cảm thấy bầu không khí rất đặc biệt, không khỏi tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Hạ Vũ thâm thúy con mắt, nhưng là loãng yên tĩnh không sóng, để cho uống khả nhạc Lã Manh Manh, không khỏi tò mò hỏi, tiểu đội trưởng, ngươi nói, Hạ Vũ gặp Lã Manh Manh không bởi vì Tiêu Nhã đặc thù, mà và nàng làm bạn, mặt lạnh lùng sắc, hiện lên một tia nhu sắc, gật đầu một cái nói, Lã Manh Manh nhưng tò mò nói, tiểu đội trưởng, ngươi có bạn gái sao? Cái này thuộc về ta riêng tư đi, có hoặc không có. Có khác biệt sao? Mất trí nhớ sau Hạ Vũ, tính cách phảng phất có thay đổi, lại nữa trêu hoa ghẹo nguyệt, hơn nữa cử chỉ gian mang theo thành thục vẻ. Xem trước khi tới chiến thần học viện và hải ngoại chiến trường trải qua, để cho Hạ Vũ chín mùi không thiếu. Nói chính xác là trưởng thành. Đối với lần này, Lã Manh Manh nhưng thở phì phò nói, đây coi như là cái gì trả lời. Có ngay cả có, không có chính là không có. Không có, Hạ Vũ ngắn gọn đáp lại một câu, nhìn người phục vụ bưng tới đồ, thuận tay nhận lấy, để cho Tiêu Nhã nhanh lên nhân lúc nóng ăn, không cần phải để ý đến nàng, đồng thời đánh chụp nàng đầu nhỏ, hết sức thân thân mật, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, Lã Manh Manh khí được cắn chặt hàm răng, hâm mộ ghen tị nói,